Thần Vương Độc Phi, Thiên Tài Luyện Đan Sư. Chương 34, Cái Gọi Là Bảo Vật. Gocchuyenaudio.com. Edit, Thiên Hạ Đại Nhân, trong tinh thần lực của Lăng Kỳ Tuyết. Lần trước đi đến cái thế giới hỗn độn kia, thấy một đống kim tệ ánh vàng rực rỡ bình yên nằm trên mặt đất. Không khỏi tò mò, tại sao tới đây mà không phải là nạp giới? Thử hơi động ý nghĩ, kim tệ hiện ra ngoài. Trên mặt đất của tiểu viện lập tức xuất hiện một đống kim tệ. Lăng Kỳ Tuyết hơi động ý nghĩ một lần nữa. Kim tệ lại đi vào đến thế giới hỗn độn. Trong lòng của nàng kinh hãi. Kiệt tác thế giới hỗn độn chính là vòng tay ẩn hình trên cổ tay của nàng. Những ngày qua tất cả lực chú ý của nàng đều đặt lên tẩy tủy đan. Hoàn toàn quên mất vòng tay và thế giới hỗn độn tồn tại. Nếu không phải những kim tệ này. Nàng thật đúng là quên mất thế giới này, ý niệm lần nữa tiến vào thế giới hỗn độn, bên trong thật sự là một mảnh hỗn độn, không có gì cả, không có không khí, không có nước, cũng không có ánh mặt trời, một mảnh mờ mịt, lại kéo dài mấy dặm, nhìn không đến đâu, chỉ có mây mù gì đó như ẩn như hiện thấy như có như không không ngừng lưu truyền. Có chút giống máy điện não ghép tinh vân đồ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ra, lại vào, qua lại giang co mấy lần, nàng đã có thể quen thuộc nắm giữ phương pháp ra vào. Nàng vơ vét tất cả dược liệu trong tàng bảo khố ở Lăng Phủ vào thế giới hỗn độn. Ngộ nhỡ nạp giới bị người đoạt mất, dược liệu cũng không bị người cướp đi. Dù sao ai cũng không thể nhìn thấy trên cổ tay của nàng còn có một chiếc vòng tay. Suy nghĩ một chút, Lăng Kỳ Tuyết vẫn tiện tay ném tất cả thanh kiếm trong tàng bảo khố vào thế giới hỗn độn. Đây cũng coi như là một trong chứng cứ phạm tội nàng trộm bảo khố vào ban đêm. Ra khỏi thế giới hỗn độn, Lăng Kỳ Tuyết suy nghĩ sâu xa, có lẽ cái này chính là bảo vật của mẫu thân Lăng Nhạc vẫn luôn tìm kiếm. Mặc dù trong thế giới hỗn độn không có gì cả, nhưng người khác cũng không biết có thật, một không gian riêng biệt. Bây giờ người không thể ở cũng không thể bỏ vật còn sống vào. Nhưng sau đó thì sao? Nếu có biện pháp bỏ vật còn sống hay người ở vào? Về sau, không gian hỗn độn chính là một thể không gian độc lập. Mà nàng có không gian này, sẽ là vua của không gian độc nhất vô nhị. Khó trách Lăng Nhạc nằm mơ cũng muốn bảo vật mẫu thân để lại. Lăng Kỳ Tuyết có cảm giác, ngày sau. Cái không gian này thăng cấp chắc chắn có thể đưa vật còn sống vào ở chỉ là. Bây giờ vẫn nên nghĩ biện pháp để cho mình thăng cấp thôi. Hai ngày tiếp theo, Lăng Kỳ Tuyết cũng không ra khỏi cửa chính. Tĩnh tâm đóng cửa tu luyện. Đi rèn luyện là một quá trình tìm bảo vật. Cũng là một quá trình rèn luyện nguy hiểm. Đương nhiên là thực lực càng cao. Hệ số an toàn sẽ càng cao. Ngày thứ ba, Lăng Kỳ Tuyết đến hiệu thuốc Lâm La. Bởi vì Lâm Vĩnh Cửu phái người đến báo, ngày hôm trước nàng luyện chế phục nguyên đan tất cả đều bán hết. Hỏi nàng có thể đi một chuyến luyện chế mấy lò đan dược nữa hay không? Có chuyện kiếm tiền ai lại không đi, nhất là nàng còn muốn kiếm nhiều kim tệ, để mua một ít tài nguyên tu luyện, luyện chế phục nguyên đan một buổi sáng. Lăng Kỳ Tuyết vẫn chưa thỏa mãn, lại phân phó Lâm Vĩnh Cửu chuẩn bị dược liệu thăng nguyên đan. Chuẩn bị luyện thăng nguyên đan. Cả ngày, vùng trời hiệu dược Lâm La đều có mùi thuốc nhàn nhạt trôi lơ lửng. Hấp dẫn nhiều khách hàng đến hơn. Lăng Kỳ Tuyết từ trong phòng luyện đan đi ra. Thấy chật ních người, nhướng mày, như vậy không phải biện pháp. Nàng mệt chết cũng không thể thỏa mãn nhu cầu của những người mua này. Xem ra phải thương lượng với Lâm Vĩnh Cửu hạn chế bán ra một chút. Cũng đúng lúc này. Tam hoàng tử Nam Cung Ngọc xuất hiện ở cửa hiệu dược. Lâm Vĩnh Cửu mắt tinh, nhanh chóng ra đón tiếp. Những người mua thuốc kia cũng rối rít hành lễ với Nam Cung Ngọc. Duy chỉ có Lăng Kỳ Tuyết ngồi trên ghế, không thấy có ý tứ đứng dậy chút nào. Lâm Vĩnh Cửu còn muốn nhắc nhở nàng, không nên đắc tội Tam hoàng tử. Chỉ thấy Nam Cung Ngọc vui mừng chạy về phía Lăng Kỳ Tuyết. Vui mừng gọi, đại tiểu thư ngươi ở nơi này. Nhưng lại để cho ta tìm thật tốt nha, ta cũng không trốn, ngươi đương nhiên dễ tìm rồi. Lăng Kỳ Tuyết cố ý xuyên tạc ý tứ của hắn, tinh thần lực tìm tòi, tu vi của Nam Cung Ngọc đã đạt đến nguyên giả sơ kỳ. Xem ra, hắn đã uống thăng nguyên đan vào. Nam Cung Ngọc cũng không so đo. Cười ha hả ngồi xuống đối diện Lăng Kỳ Tuyết. Đại tiểu thư ngươi đã nói sẽ cho ta một chút nhắc nhở. Nhưng ta đi Lăng Phủ không tìm được ngươi. Bộ dáng kia, lại có chút ý vị hài tử bị uất ức. Lăng Kỳ Tuyết một đầu hắc tuyến. Hài tử, ta không phải nương của ngươi. Nàng từng nói sẽ trợ giúp Nam Cung Ngọc, cũng sẽ không nuốt lời. Nhưng mà, trước không nói cái này, nàng nhớ lại ngày trước Đông Phương Linh Thiên từng giới thiệu Nam Cung Ngọc cho nàng. Nam Cung Ngọc buôn bán rất kỳ tài, ở phương diện buôn bán người khác có thiên phú cũng không theo kịp. Tự mình mở một phòng đấu giá, mặc dù buôn bán không bằng phòng đấu giá của Hoàng Thất. Nhưng trong những tư nhân mở phòng đấu giá thì tốt nhất. Lăng Kỳ Tuyết có ý tưởng mới. Nàng không nghĩ nàng luyện chế đan dược tinh khiết 100% cứ ở trong hiệu dược Lâm La bán ra ngoài như vậy. Nàng đã ký kết khế ước với hiệu dược Lâm La rồi. Không thể bội ước, nhưng mà đây chẳng qua chỉ là ước hẹn phục nguyên đan và thăng nguyên đan. Trong tay nàng đâu chỉ có toa thuốc phục nguyên đan và thăng nguyên đan. Nghĩ đến đây, Lăng Kỳ Tuyết đã đi thẳng vào vấn đề nói. Ta muốn luyện chế mấy viên đan dược bán ở phòng đấu giá của ngươi. Ngươi có thể cho ta giá tiền cao bao nhiêu? Lâm Vĩnh Cửu đứng ở một bên. Giông giông, đại tiểu thư, ngươi ở trên địa bàn của hắn nói buôn bán đan dược với người khác thích hợp sao? Chỉ là, Lăng Kỳ Tuyết ngồi, Nam Cung Ngọc cũng ngồi. Cũng chỉ có hắn đứng ở một bên. Giống như một tên tùy tùng. Các chủ tử nói chuyện làm ăn. Hắn chỉ có thể đứng ở một bên nghe, lần trước Lăng Kỳ Tuyết từng chỉ điểm cho hắn, Nam Cung Ngọc tin tưởng nàng là một luyện đan sư có chân tài thực học. Nàng còn chỉ dẫn cho hắn một chút, cũng không dám cho thấp hơn, mỗi phòng đấu giá đều như nhau cũng thu tiền thuê người bán đến gửi bán. Phòng đấu giá của Hoàng Thất bởi vì quy mô và nguyên nhân Hoàng Thất ở sau lưng là chỗ dựa. Đắt đến 20%. Nhưng mà Nam Cung Ngọc suy nghĩ, quyết định tiền thuê chỉ lấy mỗi đơn của Lăng Kỳ Tuyết không quá 5%. Lăng Kỳ Tuyết biết dụng ý của Nam Cung Ngọc, cũng không nói ra, hai người ước định trưa mai đến phòng đấu giá của hắn đi xem một chút. Nam Cung Ngọc vừa đi, Lâm Vĩnh Cửu vô cùng nóng nảy nói, Lăng đại tiểu thư, chúng ta đã ký kết hiệp ước rồi đó. Lăng Kỳ Tuyết ung dung liếc hắn một cái. Ta có nói muốn bội ước sao? Chúng ta ký kết hiệp ước là phục nguyên đan và thăng nguyên đan. Hai loại dược buôn bán này ta chỉ làm cho hiệu dược Lâm La các ngươi. Điểm này ngươi có thể yên tâm, nhưng mà có một số việc không thể không nói. Hai loại dược buôn bán tốt như vậy, ngươi có bao nhiêu bán bấy nhiêu, ta mệt chết cũng không cung cấp được. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày ngươi phải hạn chế bán ra. Giá tiền thì ở trên nền tảng vốn ban đầu đề cao 10%. Lâm Vĩnh Cửu cũng làm ăn, vừa nghe đã hiểu dụng tâm của Lăng Kỳ Tuyết, không khỏi thầm than Lăng Kỳ Tuyết khôn khéo. Mỗi ngày lượng ít rồi, nhưng mà khách nhân còn nhiều như vậy, đề cao một chút giá tiền cũng có thể tiếp nhận, nếu những thứ thương phẩm khác có lẽ sẽ có người oán trách. Nhưng mà luyện đan sư ở đây tuyệt đối là có thể so với quốc chủ. Rất nhiều cao thủ tu luyện phải phụ thuộc vào luyện đan sư. Ai lại không có việc gì đi trêu chọc một luyện đan sư? Cách chương.